Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 293 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Xoẹt xoẹt, một khắc này hư không đều bị chém rách ra, mấy vị trưởng lão bị chém bay ngược ra hơn trăm dặm, thiếu chút thoát ly khỏi trung tâm chiến trường. Cố lên, tiểu tử này sắp không kiên trì được nữa rồi. Diệp Phong đối mặt với nhiều công kích cường hãn như vậy, tốc độ trong tay cũng chậm lại. Đám người Tần Giản thấy thế lập tức giống to, mặc dù bọn họ cũng đang cắn răng. Nói đùa. Diệp Phong cười cười, tốc độ của hàm quang kiếm trong tay lại lần nữa tăng lên. Kiếm mang tung hoành, thí thần kiếm thuật thi triển ra, một thức này của Bùi Mân năm đó, đến bây giờ Diệp Phong mới biết ý nghĩa của nó. Thí thần thì không phải thần ở cửu thiên, mà là thần ở tinh hải này. Bành một tiếng, trong một cái chớp mắt, vô số lôi điện màu xanh xen lẫn với thần lôi ngũ sắc tại chân thân của hàm quang kiếm nổ tung ra. Đó không chỉ là pháp tắc trì lôi vô cực đạo, mà còn trộn lẫn tất cả nội tình lôi pháp ở trên người của Diệp Phong. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt mình như có một thần minh vạn trượng dâng lên. Tiên quang đáng sợ tràn khắp hư không vũ trụ, phảng phất như một vòng mặt trời dâng lên ở bên ngoài địa cầu, chiếu rọi tứ phương. Tất cả mọi người tại bên trong tiên quang chói lọi chiếu xuống run lẩy bẩy. Đây là gì? Vô số người trừng to mắt. Trên mặt mấy vị trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh hãi, bao gồm cả Tân Giản. Trong lòng vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt liền muốn toàn lực thôi động thân hình lùi về phía sau, nhưng đã trễ. Răng rắc, Diệp Phong chém ngang ra một kiếm. Thí thần kiếm thuật, thức thứ 9. Thức thứ 9 này, tại sau khi Diệp Phong lĩnh ngộ vô cực đạo, thì đã cải biến phương thức phóng thích. Chỉ là một kiếm, nhưng có thể đánh nứt cả bầu trời. Hư không bị đánh ra một đạo vết rách dài gần đến vạn dặm. Đạo vết kiếm kia từ trước mặt của Diệp Phong càn quét qua mấy vị trưởng lão, kéo dài sâu đến trong vũ trụ. Bên trong 6 vị trưởng lão, có một vị trưởng lão thân hình bỗng nhiên tách ra, trên trán xuất hiện một đường tơ máu vì một kiếm của Diệp Phong chém ra thành hai nửa. 5 người khác cũng bị thương, sắc mặt kinh hãi. Binh khí trong tay của tiểu tử này là cái gì vậy? Vì sao cho ta một loại cảm giác run rẩy phát ra từ trong linh hồn? Bên trong đôi mắt của lão giả khôi ngô bắn ra tinh quang, gắt gao nhìn chăm chăm vào hàm quang kiếm ở trong tay của Diệp Phong. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thẳng vào hàm quang kiếm ở trong tay Diệp Phong. Không biết, chưa bao giờ thấy qua. Trường kiếm vô ảnh bên trong lại là ẩn chứa vô số pháp đắc của đạo. Bất luận là cái gì, chúng ta cũng đều không bắt được hắn. Sắc mặt của Tần Giản vô cùng khó coi, thấp giọng nói. Diệp Phong bộc phát ra lực lượng vượt qua tưởng tượng của bọn họ, nhưng bọn họ còn lại 5 người lại có thể cản được mấy kiếm của Diệp Phong đây? Chỉ cần nghĩ đến đây, tất cả trong lòng mọi người đều sợ hãi. Thần kiếm sắp tới! Tần Giản cao giọng kêu to. Các vị trưởng lão đều đối mặt với cái chết, lúc này hắn cũng không dám lại để sự tình ở trên địa cầu, đưa tay gọi trước dương kiếm trở về. Vèo, một vệt kim quang từ trong thông đạo phóng tới. Nhưng một chiêu thu hồi kiếm này đã làm cho 3 vị thần tử kia liền thảm. 3 vị thần tử đứng ở trong đường thông đạo chỉ có thể là lựa chọn ngạnh kháng với phân thân ảnh lôi quyết của Diệp Phong. Mà 3 thần tử kia không có trước dương thì sao có thể là đối thủ của Diệp Phong? Lập tức bọn họ người thì chết, người thì bị thương, căn bản không có khả năng đi đến địa cầu chiến đấu với Hạo Thiên. Diệp đạo hữu, trước đó đều là hiểu lầm, không bằng mọi người ngồi xuống chậm rãi thưởng trà luận đạo, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Tần Giản bày ra một khuôn mặt ôn hòa tươi cười. Mấy vị trưởng lão khác, bao gồm cả lão giả khôi ngô, trên mặt cũng đã cố gắng nặn ra một nụ cười như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Bọn họ đường đường là trưởng lão của tinh hải, cao cao tại thượng như rồng, dưới một người trên vạn người, đã khi nào lại hạ thấp tư thái lấy lòng địch nhân như vậy? Hơn nữa đây lại là người đi ra từ một tinh cầu rác rưởi. Nhưng Diệp Phong thực sự là quá cường đại, thủ đoạn cũng quá quỷ dị. Xem như bọn họ cũng không muốn cùng Diệp Phong là địch, chỉ ít hiện tại là không muốn. Các người có nguyện ý trả lại âm phủ, đồng thời thừa nhận địa cầu là chủ của vũ trụ hay không? Diệp Phong nhàn nhạt hỏi. Trên mặt của Tân Giản lộ ra vẻ sững sờ, cắn răng nói. Diệp đạo hữu, chúng ta có lẽ có thể nói chuyện khác. Đó chính là không có chuyện gì để nói. Diệp Phong lần nữa chém ra thức thứ 9 của thí thần kiếm thuật. Một kiếm này lần nữa cắt mở vũ trụ, vỡ vụn thương khung. Trong hư không xé rách hỗn độn, âm dương chia cắt, vô cực đạo chấp trưởng tạo hóa, một kiếm ngăn cách sinh tử. Bành một tiếng, lại một vị thái thượng trưởng lão ngã xuống. Đây chỉ là bắt đầu. Mà kệ mấy người còn lại có cầu xin tha thứ, uy hiếp, ý đồ đào thoát như thế nào, thì trước mặt Diệp Phong vẫn như sắt, không có chút nào để ý. Kiếm thứ ba, lão giả khôi ngô ngã xuống, bay vào sâu trong vũ trụ. Kiếm thứ tư, Diệp Phong vung ra mỗi một kiếm đều mang đi chỉ ít tính mệnh của một vị trưởng lão. Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Tần Giản. Mặc dù hắn tiện tay cầm trước giường, nhưng giờ phút này cũng run lẩy bẩy. Tài giới kiếm của Diệp Phong tựa như là sâu kiến. Vô số người tinh hải đều trợn mắt há mồm. Diệp Phong hung tàn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Sao lại như thế? Sao lại như thế này? Chúng ta đã trêu chọc phải địch nhân gì vậy? Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng xâm lấn vào trong lòng của tất cả người tinh hải. Diệp Phong cầm hàm quang kiếm ở trong tay, ánh mắt như kiếm, từng bước một chân đạp hư không đi về phía Tần Giản. Diệp đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ nói đi. Trước đó thật sự là hiểu lầm, người tinh hải chúng ta cũng không có ý cướp đoạt âm phủ. Nụ cười trên mặt của Tần Giản ấm áp, vô cùng chân thành, tha thiết ôn hòa. Ta biết. Xoẹt một cái, Diệp Phong không nói, chỉ là bổ ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp vạch phá thương khung, bỗng nhiên chạm tại trên người của Tần Giản. Mặc dù một kiếm này bị thần kiếm trước giường bay lên, phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, liều mạng ngăn trở, nhưng thần kiếm trước giường cũng bị trọng thương. Nó chỉ đành phải rên rỉ một tiếng, sau đó thu liếm quang mang rơi vào trong ngực của Tần Giản. Diệp đạo hữu, ngài đây là có ý gì? Tần Giản vẫn nở nụ cười, miệng khô khốc hỏi. Lại đến. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, lại bổ ra kiếm thứ hai. Răng rắc, thần kiếm trước giường không có cách nào ngăn cản, cho nên Tần Giản thả ra bên ngoài thân thể từng tầng quang hoa, ngăn cản một kiếm này của Diệp Phong. Cuối cùng tại dưới một trận lốp bốp, miễn cưỡng ngăn trở. Đây là nội tình vài vạn năm của Tần Giản. Phong vĩ tử, ngươi thật sự muốn cùng người tinh hải ta không chết không thôi hay sao? Tần Giản trừng mắt nhìn hầm hầm, nhưng Tần Giản còn chưa kịp thở phào, kiếm thứ ba của Diệp Phong đã chém ra. Tại thời khắc sống còn, khi hàm quang kiếm sắp chém xuống, một đạo thần phù đột nhiên hiện ra, phủ xuống quang mang, ngăn trở một kiếm xé rách hư không của Diệp Phong. Nếu không, Tần Giản thật sự phải bỏ mạng. Đáng tiếc, đạo thần phù tại dưới một kiếm của Diệp Phong cũng nhanh chóng thiêu đốt, thọ hết chết già. Diệp đạo hữu tha mạng, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Khi át chủ bài ra hết, lại chỉ ngăn cản lại ba kiếm của Diệp Phong, mà thời điểm Diệp Phong sắp bổ ra kiếm thứ tư, trên mặt của Tần Giản rốt cục lộ ra thần sắc thất kinh. Thần phù này chính là át chủ bài cuối cùng của Tần Giản. Át chủ bài của hắn đều đã đánh hết ra, thế nhưng tại trước mặt của Diệp Phong chỉ là sự tình từng kiếm một. Tần Giản rốt cục đã sợ hãi. Diệp đạo hữu, nếu người có thể tha ta một mạng, Tần mỗ nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Tần Giản nghiêm mặt nói. Đáng tiếc Diệp Phong tựa hồ cũng không có hứng thú, vẫn như cũ rút kiếm bước tới, khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh. Muốn Tần Giản này làm trâu làm ngựa thì có ích lợi gì? Hắn muốn là giết thần chủ. Mà Tần Giản này nói như vậy cũng chẳng qua là kế hoãn binh mà thôi. Phong vĩ tử, ngươi đừng đưa một tấc lại muốn tiến một thước. Thấy bước chân của Diệp Phong không ngừng, thần sắc của Tần Giản bỗng nhiên biến đổi. Nếu ngươi thật sự giết ta, thần chủ liền nhất định sẽ xuất thủ. uy năng của thần chủ của tinh hải chúng ta tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trả lời hắn chỉ có một kiếm, xoẹt xoẹt, kiếm mang xé rách hư không, một cánh tay của Tần Giản trực tiếp bị chém đứt. À! Tần Giản phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây là một kiếm ẩn chứa vô cực đạo, tổn thương nhục thân của hắn, đồng thời cũng tạo thành tổn thương to lớn cho thần hồn của Tần Giản. Đây thật ra bởi vì vô cực đạo là năng lượng cấp cao cùng vô cùng thuần túy, giống như làn lửa bỏ vào trong nước, chắc chắn là có phản ứng kinh liệt. Chỗ vết thương của hắn vẫn như cũ bị một tầng mỏng tiên quang vờn quanh, khiến Tần Giản chỉ cảm thấy mình như gặp phải thống khổ do vạn kiến lăng trì róc thịt. Phong Vi Tử, người phạm sai lầm lớn, không có thuốc chữa sai lầm lớn, nhanh chóng dừng bước, nếu không người cùng toàn bộ địa cầu tại lúc này đều sẽ rơi vào vực sâu. Tần Giản khàn khàn kêu lên. Xoẹt, lại một kiếm, một chân của Tần Giản lần nữa bị chém xuống. Hắn phát ra một tiếng hét càng thảm hơn so với trước đó. Vì sao? Ta đã cầu xin ngươi tha thứ, ngươi vì sao còn muốn động thủ? Diệp Phong cầm kiếm mà đứng, đôi mắt là một mảnh trào phúng. Ta đã nói, trừ phi trả về âm phủ, nhận địa cầu làm chủ, nếu không, không có gì để bàn nữa. Nói xong, Diệp Phong chém xuống cánh tay phải của Tần Giản. Lần này Tần Giản không còn kêu thảm, chỉ là cúi đầu, dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn về phía của Diệp Phong. Phong Vi Tử, người nhất định sẽ hối hận, ta muốn đem tông môn của ngươi đạp ở dưới chân, đem toàn bộ Mao Sơn cùng địa cầu nghiền xương thành tro, đem ngươi và nữ nhân mà ngươi thích nhất cùng với huynh đệ của ngươi tất cả đều giết chết, dùng ma diễm thiêu đốt 1.000 năm cho đến khi hồn phi phách tán. Ta xin thề, ta xin thề. Nói xong hắn bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Ta đã rơi vào hoàn cảnh như thế, chẳng lẽ các ngươi còn đứng bàng quan sao? Quấy rầy thần chủ tu hành, tất cả người tinh hải đều phải trả giá bằng tính mạng. Theo lời nói của Tần Giản vừa nói ra, sâu trong vũ trụ chợt vang lên một tiếng kèn cổ xưa mênh mông. Tiếng kèn kia kéo dài xuyên qua vũ trụ, truyền khắp xung quanh mỗi góc hành tinh ở nơi hẻo lánh. Cộc cộc, liền thấy sương mù hỗn độn trong vũ trụ đều bị tách ra. Đi vào đầu tiên là một nam thanh niên ngồi trên một chiếc chiến xa do Kim Ô kéo xe. Tóc của nam tử có màu đen óng ánh xóa trên bờ vai, thân cao thẳng tắp, quanh thân bao phủ thần huy tựa như do vàng đúc thành. Quanh người hắn tràn đầy khí tức thần thánh vô cùng uy nghiêm, phảng phất một vầng mặt trời chen vào trong hành tinh. Kim Ô kéo xe cho hắn, mặc dù chỉ có hai chân, nhưng khí tức so với cửu sĩ hỏa phượng không chỉ cường đại hơn gấp 10 lần. Người này chính là Nam Cung Linh, là đệ nhất trưởng lão chân chính. Chỉ đáng tiếc là Kim Ô này cũng phải e ngại phượng hoàng trong thể nội của Diệp Phong, kêu một tiếng ba ba. Soạt, nam nhân này đến chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại phía sau của hắn có hàng trăm hàng ngàn trưởng lão vượt ngang qua hư không, từ trong hỗn độn sương mù hiện ra. Tất cả cường giả ở phía dưới thần chủ đều tề tụ. Diệp Phong cầm kiếm mà đứng, hắn biết lần này mình tới tinh hải cũng rốt cuộc sắp kết thúc. Giết tất cả những người bảo hộ thần chủ, sau đó chính mình có thể nhìn thấy hắc thủ chân chính ở sau màn. Đại kế trong ngàn vạn năm của ngũ đế cuối cùng cũng sẽ có thể được viên mãn. Trong vũ trụ hoàn toàn bị sương mù hỗn độn u ám bao phủ, những người này xuất hiện đồng thời cũng mang theo số lượng lớn thủ hạ của mình. 30 đội, 50 đội, 80 đội, đến cuối cùng lít nhà lít nhít phủ kín cả hư không, cơ hồ không cách nào đếm được. Nhưng để cho người e ngại chính là đệ nhất trưởng lão Nam Cung Linh đang đi ở phía trước nhất của đám người. Nam tử kia cưỡi chiến xa màu vàng óng, dùng Kim Ô hai chân kéo xe. Cộc cộc cộc, Nam Cung Linh lái xe mà tới, khuôn mặt nghiêm nghị yên tĩnh. Hắn không nói một lời, cử chỉ lạnh nhạt nhưng uy nghiêm, làm cho tất cả người tinh hải giờ phút này cũng không nhịn được mà ngừng thở, phảng phất như có một đại nhân vật kinh thiên động địa đại giá quang lâm. Trong mắt của Tần Giản lóe ra hy vọng. Nam Cung Linh chỉ dưới thần chủ là một người không thể địch nổi, nhất là hắn có một thanh pháp khí Kim Dương Kích, danh xưng một kích có thể đánh nát một hành tinh, chém xuống hàng tinh. Nếu như hắn cũng mang Kim Dương Kích đến, Như vậy Diệp Phong có cường đại hơn nữa cũng quyết không thể nào là đối thủ của Nam Cung Linh. Mà trong giới tu đạo, số lượng tu sĩ cấp thấp một khi đạt tới một số lượng lớn, vậy cũng liền hoàn toàn khác biệt. Là đạo lý kéo bè kéo lũ đánh nhau. 10 vạn vũ hóa cảnh sơ giai, Diệp Phong có khả năng không quan tâm. Nhưng số lượng vũ hóa cảnh nếu như biến thành 100 vạn, 1000 vạn thì sao? Đây chính là nội tình của người tinh hải. 1000 vạn vũ hóa cảnh sơ giai liên thủ đánh ra một kích, dung chuyển tinh hải, rung động vũ trụ, uy năng đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Mạnh như Diệp Phong, tài giới một kích từ xưa đến nay chưa từng có, nói không chừng cũng phải ngã xuống. Tần Giản cười to nói: Phong Vi Tử, đệ nhất trưởng lão của người tinh hải ta đã xuất lĩnh toàn bộ đại quân của tinh hải giá lâm, đối mặt với 1000 vạn người, ngươi làm sao chống cự đây? Giờ phút này Tần Giản chỉ còn lại một chân trái, tứ chi đều bị chém xuống, trên vết thương phát ra tiên quang óng ánh, lực lượng vô cực đạo vẫn đang thiêu đốt nhục thể cùng với thần hồn của hắn. Thả hắn! Nam Cung Linh lái xe mà đến, ánh mắt đảo qua thân thể không trọn vẹn của Tần Giản, bên trong đôi mắt hiện lên một chút giận dữ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, dùng thanh âm vô cùng uy nghiêm nói. Gần 10 vị trưởng lão đi theo Nam Cung Linh không nói lời nào, mà đám thần tử ở phía sau lại nhao nhao mở miệng. Nghiệt chướng, còn không nhanh chóng thả Tần Giản điện hạ. Phong Vi Tử, người to gan dám giết chết trưởng lão cùng với thần tử ta, ứng hiếp tinh hải, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bây giờ đệ nhất trưởng lão đã giá lâm, còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Còn phí lời làm gì, trực tiếp để đại binh xông lên ép chết hắn đi. Ánh mắt vô số người lạnh lẽo nhìn về phía của Diệp Phong. Chỉ bất quá tất cả mọi người minh bạch, đám thần tử nói để cho Diệp Phong cầu xin tha thứ, trên thực tế căn bản không có cam đoan không chết. Diệp Phong nếu như thật sự quỳ xuống, chỉ có một con đường chết. Diệp Phong đã khiêu chiến đến tôn nghiêm của người tinh hải. Diệp Phong cùng với bọn họ đã kết xuống thù quá sâu, quả thực giống hết nước trong cửu thiên cũng không thể rửa sạch. Răng rắc, Diệp Phong liếc mắt qua đám người, ánh mắt không có chút nào dừng lại trên người bọn họ, vậy mà lại quay đầu đi, tại trước mặt của bao người, lần nữa chém xuống một kiếm. Tần Giản chỉ còn sót lại chân trái bị chém đứt. À! Tần Giản rốt cuộc không khống chế nổi, hét lên bi thảm vô cùng thê lương. Hắn một bên chu lên, một bên dùng ánh mắt đặc biệt oán độc, phẫn hận nhìn về phía của Diệp Phong. Vô cực đạo tạo thành vết thương là không thể phục hồi như cũ. Tần Giản dù không biết lai lịch của hàm quang kiếm, nhưng hắn biết tứ chi của mình chỉ sợ sẽ không còn cách nào khôi phục lại được. Dù cho có thể khôi phục thì cũng phải trả ra cái giá thê thảm đau đớn mà ngay cả Tần Giản cũng không thể thừa nhận được. Phong Vi Tử, ta muốn người chết, ta muốn toàn bộ địa cầu đều chôn cùng với người, ta muốn... Tần Giản đang oán độc hét to. Bang một tiếng, Diệp Phong vung ra một kiếm quất vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn quất bay ra mấy trăm trượng, nửa gương mặt đều bị đập nát, răng cùng máu đỏ tươi ở trong miệng của hắn bay ra, toàn bộ thân thể xoay mấy chục vòng tại chỗ mới ngừng lại, mặt đã biến hình, cơ hồ không nhận ra hình dạng. Có một câu nói là người không chê phiền, nhưng lão tử thì ngại phiền. Lúc này Diệp Phong mới lạnh lùng nói. Nam Cung Linh có chút híp mắt, trong mắt hiện lên một chút giận dữ. Hắn đường đường là đệ nhất trưởng lão giá lâm, có 1000 vạn đại quân đến đây, Diệp Phong cũng dám ở ngay trước mặt hắn chém Tần Giản bị thương. Phong Vi Tử, ngươi thật sự không sợ sau khi thất bại, cả nhà bị diệt, mấy tỷ sinh mệnh ở toàn bộ địa cầu bị huyết tẩy, chỉ bởi vì một mình ngươi sao? Ngươi sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ địa cầu. Có trưởng lão âm trầm nói. Diệp đạo hữu, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta tuyệt đối không tổn thương một người nào ở địa cầu. Còn có người lộ ra vẻ mặt ôn hòa nói, ý đồ muốn chiêu hàng Diệp Phong, để cho Diệp Phong từ bỏ chống lại. Trước đó mặc dù bọn họ chưa kịp chạy đến, nhưng bây giờ vào sân, nhìn thấy thi thể đầy đất trải rộng tinh không, cùng thảm trạng của Tần Giản, đều đang hiển lộ rõ ràng là Diệp Phong khó chọc. Mặc dù bọn họ tự tin, gần 10 vị trưởng lão, lại thêm Nam Cung Linh cùng với 1000 vạn đại quân vũ hóa cảnh sơ giai, vây công một mình Diệp Phong đã liên tục đại chiến, giờ phút này chỉ còn lại phần cuối của con tàu, hẳn là không có nhiều vấn đề. Nếu như có thể không giết người liền chiến thắng, đương nhiên là tốt nhất. Vị trưởng lão này có khí chất nho nhã ấm áp, khuôn mặt ôn hòa, muốn khuyên Diệp Phong buông tay. Nhưng Diệp Phong chỉ là nhẹ nhàng chấn động hàm quang kiếm ở trong tay. Giết! Nương theo thanh âm lạnh như băng, Diệp Phong đã hóa thành một dải lụa hào quang, bắn vào bên trong chiến quân của Tinh Hải. Kiếm mang của hắn mang theo sắc bén tới cực điểm, từng tầng không gian, tại trước mặt của vô cực đạo cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như giấy mỏng yếu ớt, bị tùy tiện đâm xuyên qua. Khoảng cách vạn cây số, Diệp Phong cơ hồ một cước liền đạp phá. Vèo, một giây sau, Diệp Phong đã đi tới trong đám người. Ầm ầm, hắn chỉ mới dùng thân thể va chạm, thì có vô số binh sĩ vô hóa cảnh sơ dài ngã xuống. Nhưng chuyện này còn chưa có kết thúc. Ngay sau đó, Diệp Phong quét ra một kiếm ngang trời, kiếm mang cắt đứt hư không, liên tục chém mấy vạn quân. Phóng một tiếng, một kiếm này quét ra, ngàn vạn vũ hóa cảnh sơ dài bị tổn thất 200 vạn. Người sao dám? Chư vị trưởng lão kinh sợ, ngay cả Nam Cung Linh cũng bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, vô cùng tức giận. Đối mặt với đại quân ngàn vạn người, người bình thường không phải là trước tiên sẽ chịu thua, cầu xin tha thứ, sau đó bàn điều kiện, cuối cùng bước đến tuyệt cảnh thì mới ra tay hay sao? Đối mặt với đại quân trùng điệp cùng với vô số cường giả tựa như Thái Sơn áp đỉnh mà Diệp Phong cũng dám động thủ trước, đây quả thực là muốn chết. Cho dù là khoan dung đến đâu, thì trong lòng của những thần tử hoặc là trưởng lão cũng đều phán tử hình đối với Diệp Phong. Đi đến bước này, Diệp Phong cứ không cần phải nói nhảm nữa. Vô cực chạm! Ầm ầm, một khắc này, một đạo kiếm khí cầu vòng màu bạc chói lọi tới cực điểm, không cách nào tưởng tượng được xuất hiện. Bên trong kiếm khí cầu vòng, giống như có một thần tướng thiên đình bao phủ tại trong tiên huy vô tận. Trên người mặc tiên giáp, tay cầm tiên qua, dáng người cao tới ngàn vạn trượng, khuôn mặt mơ hồ tại bên trong tiên quang, một kiếm cắt vỡ hư không xé rách vũ trụ. Kiếm cầu vòng kia mỹ lệ cơ hồ không cách nào tưởng tượng, so với lần trước lại có thêm một cỗ phiêu giật siêu thoát. Đây mới thực sự là uy lực của vô cực đạo. Dưới một kiếm này, tất cả vũ trụ như đều bị đông kết. Tất cả mọi người, bất luận rất nhiều vũ hóa cảnh sơ dài hay là gần 10 vị trưởng lão, thậm chí bao gồm cả Nam Cung Linh, đều không nhúc nhích, tựa hồ như ngây ngốc đi. Chỉ có Diệp Phong hời hợt chém ra một kiếm lướt qua trời cao, ngưng tụ thành một kiếm mang màu bạc, nhẹ nhàng đảo qua trước mặt của tất cả mọi người. Quang mang thậm chí vươn ra ngoài vạn dặm mà không tiêu tán, như đem thiên địa đều xé mở. Tiếp đó, thu kiếm, kiếm vào trong hộp. Răng rắc, sau một tiếng, gần 10 vị trưởng lão ngăn tại trước người của Diệp Phong, trong nháy mắt nổ tung. Ngay cả thần hồn trong nhục thân của bọn họ cũng đều bị một kiếm của hàm quang kiếm chém thành hai đoạn. Thậm chí ngay cả Nam Cung Linh phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cánh tay trái bị chém đứt, chiến xa bị chém vỡ, tóc rối tung như điện, thân hình điên cuồng nhanh chóng lùi lại. Mà phía sau bọn họ có trăm vạn vũ hóa cảnh sơ dài chết đi. Thậm chí kiếm mang màu bạc kia chém ra hơn vạn dặm, đem hư không đều chém thành một vết nứt màu đen khổng lồ không cách nào tưởng tượng được. Thần lâu cũng không khép lại, một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trăm vạn đại quân, mấy trăm vũ hóa cảnh tại dưới một kiếm của Diệp Phong như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Toàn trường đều sợ hãi. Trong hư không, cơn bão năng lượng tuôn ra, huyết sắc văng tung tóe khắp thế giới, vô số chân cụt tay đất rơi xuống. Bên trong không gian vang lên tiếng sấm nổ đùng đùng. Khe hở khổng lồ màu đen kia từ trước người của Diệp Phong một mực kéo dài đến ngoài vạn dặm, như là một vực sâu, nhìn từ dưới lên trên, trên trời phảng phất như đột nhiên thêm ra một vết thương màu đen. Làm sao có thể? Người còn sống sót đồng thời sững sờ ngay tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi chứng kiến một màn này, tựa như nhìn thấy một chuyện viển vông không thể xuất hiện được. Đám người Tinh Hải với khí thế hùng hổ mà đến, lại bị một kiếm của Diệp Phong chém giết, tử thương gần nửa sao. Nhất là 10 vị trưởng lão kia, vậy mà bị một kiếm như thế chém giết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Nam Cung Linh điên cuồng lùi lại về phía sau, cánh tay trái bị Diệp Phong chém xuống, máu đỏ tươi văng khắp nơi, Trước kia khí độ xâm nghiêm, giờ phút này lại biến thành tóc rối tung, trước ngực dính đầy máu tươi, đâu còn có chút tôn quý nào. Giết! Diệp Phong thừa thế truy kích, lần nữa lấy ra hàm quang kiếm, một kiếm đem 10 vũ cảnh sơ giai vây công tới, chém thành hai đoạn ngay tại chỗ. Đáng tiếc, vô cực chạm này chỉ có thể dùng một lần. Diệp Phong than nhẹ, phối hợp cùng với phong mang hàm quang kiếm ở trong hộp kiếm, Diệp Phong mới có thể thi triển ra một kích này. Trước đó Diệp Phong vẫn chưa từng dùng qua phong mang hàm quang tại trong hộp kiếm, lúc này cũng là vì trấn nhiếp bọn họ, đem những phong mang hàm quang góp nhặt từ trước tới giờ, cùng phối hợp với vô cực đạo phóng thích ra ngoài, mới tạo nên lực lượng của một chảm này. Giết! Toàn bộ xuất thủ! Giết hắn! Nam Cung Linh gầm thét, trong lòng của hắn đã phẫn nộ cùng với hoảng sợ. Thời điểm một kiếm chém ra, thậm chí Nam Cung Linh có cảm giác trực diện với thần chủ. Cùng tiến lên! Rầm rầm, vô số người tinh hải sau khi kịp phản ứng, con mắt đều đỏ lên, điên cuồng xông lên, bất kể sinh tử. Giết! Vô số thanh âm giết chấn động nhật nguyệt, hàng vạn hào quang che lấp kín hư không. Thần hồng quán nhật, năng lượng thủy triều kinh khủng đập vào tại trong vũ trụ, khiến cho thiên địa đều run rẩy, hư không vì đó mà nổ tung. Đây quả thực là đại chiến mà trước nay chưa từng có. Chiến sĩ vũ hóa cảnh sơ giai bị Diệp Phong quét qua một mảng lớn. Xoẹt xoẹt, vị trí của Diệp Phong là nơi trọng yếu nhất của chiến trường, bị triệt để hóa thành một biển ánh sáng. Vô số lực lượng pháp tắc cùng với đạo ở trong đó kích phát, ánh sáng sấm sét xen lẫn. Cơ hồ mỗi một thời khắc đều có hàng ngàn hàng vạn binh sĩ vũ hóa cảnh sơ giai ngã xuống. Nhưng bọn họ vẫn như cũ xả thân, liều mạng xông lên. 10 vị trưởng lão kia, trong đó lại có 2-3 vị, bởi vì đứng tại ngoài rìa của kiếm thức, miễn cưỡng tránh đi công kích chí mạng nhất. Mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn nuốt xuống thần dược, đem pháp lực thôi động đến đỉnh phong nhất, lần nữa vây công tới. Âm âm, hư không đều bị đánh nứt. Bọn họ đem lực lượng thôi động đến đỉnh phong nhất, đem không gian mấy trăm dặm đều đánh ra vô số lỗ đen to lớn. Rất nhiều binh sĩ bởi vì chạy trốn không kịp bị quấn vào bên trong công kích này, cuối cùng ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, trong nháy mắt cả người đều hóa thành thịt nát, ngay cả thần hồn cùng với nhục thân đều bị xoắn nát. Đáng nghiền, thống khoái! Diệp Phong cầm hàm quang kiếm trong tay chém giết càng thêm nhanh chóng. Vô cực đạo tại dưới thanh đế khóa thần trận cùng với ma thần đạo gia trì, năng lượng bổ sung liên tục không ngừng, phảng phất như một động cơ vĩnh cửu. Mặc cho những người này xông lên như thế nào thì Diệp Phong cũng không quan tâm, chỉ là chém ra từng kiếm một, cắt ngang cả nhật nguyệt. Đông đông đông, chiến đến cuối cùng, khu vực kia cơ hồ hóa thành tử cảnh. Vũ hóa cảnh sơ giai lại khó đặt chân, chỉ có thần tử cùng với trưởng lão mới có thể miễn cưỡng tham dự vào trong trận chiến đấu này. Một vị thần tử đi lên xuất ra một kích toàn lực, 10 vị thần tử chính là 10 kích, bọn họ tạo thành quấy nhiễu cho Diệp Phong cũng vô cùng lớn. Công kích của Diệp Phong mặc dù cử thế vô song, nhưng thể phách của hắn dù sao cũng chỉ là nhục thể của phàm thai, hắn còn là thiên sư địa cầu, chỉ là có phòng ngự của vô cực đạo gia trì mà thôi. Sau khi bị vô số lần lực lượng cường đại oanh kích, cũng có chút lung lay sắp đổ, trên nhục thân hiện ra từng đạo khe hở. Nếu không phải là thể chất linh dược bẩm sinh cùng năng lực chữa trị cường đại của ma thần đạo thì Diệp Phong cơ hồ đã chết rồi. Nhưng địch nhân của Diệp Phong thì lại thảm hơn, 10 vị trưởng lão, mấy chục thần tử, ngàn vạn chiến binh liên thủ tấn công, bây giờ thì sao? Trưởng lão chỉ còn lại 2-3 vị, thần tử tổn thất nặng nề, ngàn vạn chiến binh chỉ còn lại không đến 1/3. Trận chiến đấu trong hư không vũ trụ này chỉ bộc phát trong nửa giờ ngắn ngủi, nhưng người tinh hải chết đi đã tiếp cận 800 vạn người. Phong vi tử, chết đi! Nam Cung Linh cầm chiếc dương thần kiếm trong tay, giờ khắc này hắn bộc phát ra toàn lực, một kiếm hoành thiên, chấn động khắp nơi, muốn chém giết Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong chỉ là trở tay, đem hàm quang kiếm chém ra, liền tùy tiện đem hắn đánh bay ra ngoài. Sao lại như thế? Sao lại như thế này? Tần Giản mất đi tứ chi, nằm tại biên giới chiến trường, nhìn qua một màn này, thân hồn lạc phách kêu lên. Không đúng, vì sao Diệp Phong này lại cường đại như thế? Tại dưới tình huống liên tục đánh bại nhiều cường giả như vậy, mà vẫn như cũ tràn đầy tinh thần chiến đấu, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng giống như là ngọn núi cao ở trong trung tâm của bão tố, ngạo nghễ sừng sững, đứng thẳng nhưng bất động. Người này rốt cuộc là ai? Thật sự chỉ là thiên sư địa cầu thôi sao? Tần Giản đã nói không ra lời. Chiến đấu đến cuối cùng, có thần tử trực tiếp thiêu đốt mình, đem thần hồn cùng với nhục thân đều thiêu đốt, hóa thành ánh sáng thuần túy nhất, bộc phát ra một kích mạnh nhất, tại trên người của Diệp Phong lưu lại một vết thương dài vài tấc. Đáng tiếc, vết thương kia cơ hồ trong chớp mắt liền khép lại. Ta đến! Ta cũng đến! Tính thêm ta! Những thần tử khác cũng gào thét lớn, thiêu đốt bản thân, bộc phát ra một kích toàn lực. Xoát xoát xoát! Trên người của Diệp Phong trong nháy mắt tăng thêm 7-8 vết thương. Đáng tiếc những thương thế này đối với Diệp Phong cũng không có chút trở ngại nào. Hắn vẫn như cũ sắc mặt như sắt, kiếm mang đảo qua hư không, hàm quang sắc bén, chạm vào liền chết hoặc bị thương. Cho sau khi đám thần tử tử thương hơn phân nửa, thậm chí có trưởng lão cũng thiêu đốt mình, bộc phát một kích mạnh nhất. Một kích kia là thật sự cường đại, ngay cả Diệp Phong đều có chút không chống đỡ được. Khí tức kia như một con chân long xanh biếc, mang theo vô cùng vô tận khí tức hóa thần, mênh mông cường đại đến cực điểm, chấn vỡ hư không. Ở trên người của Diệp Phong chém ra một vết kiếm dài đến hơn một thước, thiếu chút nữa là chặt đứt một cánh tay của Diệp Phong. Máu đỏ tươi vẩy khắp hư không. Ráng rưởi! Nhưng Diệp Phong chỉ là lạnh lùng mở miệng cười, đưa tay chém ra một kiếm, sau đó đem trưởng lão kia chém giết. Lão Hình! Còn lại một vị trưởng lão cuối cùng, giờ phút này mắt cũng đã đỏ bừng. Giết! Hắn điên cuồng hét lớn, trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói nhất, toàn bộ khí huyết chân nguyên đều thiêu đốt, cuối cùng cả người hóa thành một đạo quang mang chói lọi tới cực điểm. Một khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại một vùng ánh sáng thuần túy tới cực điểm. Một dải tinh hà hàng tỷ dặm bỗng nhiên đánh tới Diệp Phong. Trong một cái chớp mắt, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt sụp đổ, phảng phất như có vô số hành tinh từ trong vũ trụ rơi xuống. Vô cực chạm! Mặc dù không thể phối hợp với phong mang hàm quang, nhưng dựa vào vô cực đạo trong thể nội của Diệp Phong, chỉ là chém một vị trưởng lão tinh hải còn không đáng kể. Bạch một tiếng, hàm quang kiếm đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc từ trong bàn tay hắn bắn ra, nối liền trời đất, tùy tiện xuyên thủng trưởng lão kia, đem thần hồn của vị trưởng lão cuối cùng kia chém giết, sau đó một đường xuyên qua vô số binh sĩ vũ hóa cảnh, cuối cùng đâm vào trong thể nội của Nam Cung Linh, mạnh mẽ đem Nam Cung Linh đính tại trong hư không, tựa như một bộ bích họa. Một khắc này, toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh, vô số người chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn thiên sư địa cầu này, chứng kiến một mình hắn mà có thể đè ép ngàn vạn quân. Hắn rốt cuộc là ai? Phong mang làm sao lại mạnh như vậy? Có một người tinh hải may mắn đào thoát e ngại nói. Đáng tiếc, không người nào có thể trả lời. Quân đội tinh hải có khí thế hùng hổ mà đến, còn chưa có mở màn liền đã kết thúc, lấy một kiếm của Diệp Phong phá tan thân thể của Nam Cung Linh mà kết thúc. Chuyện này tại sao lại có thể xảy ra? Tần Giản mặc áo bào đỏ có thêu rồng, khí độ mênh mông cúi đầu, nhẹ giọng nói. Không chỉ có hắn không muốn tin tưởng, tất cả tu sĩ tinh hải vây xem cũng không muốn tin. Phong vĩ tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn thật sự là người địa cầu sao? Không chỉ trong lòng của một người nổi lên nghi vấn, mà rất nhiều người nhìn không được nhớ lại suy đoán trước đó của Tần Giản. Hắn thật sự là người chơi trò chơi giáng lâm sao? Trừ cái đó ra, thật sự không có lý do nào có thể giải thích sự cường đại của Diệp Phong. Ngay cả Nam Cung Linh cũng đều rung động. Hắn vô cùng tuấn mỹ, dung mạo uy nghiêm, mang theo vẻ kinh nghi ở trên mặt. Phong vi tử, người đến cùng là người phương nào? Địa cầu tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra cường giả như ngươi. Hắn vừa nói, cơ mặt cũng không nhịn được mà nhảy lên một cái. Xoẹt xoẹt, hàm quang cắm ở trên vai của Nam Cung Linh, vết thương còn đang vang lên thanh âm xoẹt xoẹt như là bàn ủi để vào trong nước, bỗng ra hơi trắng. Ta đã nói qua một lần, cũng không e ngại nói lại lần nữa. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng. Ta chính là thiên sư Mao Sơn, Phong vi tử. hắn đưa tay triệu hồi hàm quang kiếm, luân phiên huyết chiến, đánh bại thần tử, chiến đấu với bảy đại trưởng lão, chạm phá ngàn vạn đại quân. Cho dù là Diệp Phong cũng có chút không chịu được, phía trên vô cực đạo xuất hiện đường vân như nhện, nhưng khí huyết của hắn không giảm, ngược lại còn tăng. Như mặt trời bỗng hơi, từng bước một phóng ra, ép về phía của Nam Cung Linh. Xung quanh còn có binh sĩ vũ hóa cảnh sơ giai, không màng sống chết xông lên. Nhưng bọn họ còn chưa tới gần Diệp Phong vạn trượng, liền bị uy thế vô hình nghiền thành bánh thịt, bành bành vỡ ra, nổ thành huyết vụ. Đông đông đông, Diệp Phong bước mỗi bước trong hư không đều như là sấm nổ, hư không rung động, rất nhiều binh sĩ ở gần đó trực tiếp nổ tung, thể phách cùng với nhục thân đều bị đánh giết. Oanh một tiếng, Nam Cung Linh cưỡng ép đứng lên, một làn khói màu vàng mang theo tinh khí màu đỏ từ trên người hắn vọt lên, phóng thẳng lên trời, cơ hồ muốn xông ra khỏi bầu trời. Vết thương mang theo máu đỏ tươi ở trên vai của Nam Cung Linh mặc dù vẫn còn đang chảy, tóc tai bù xù, chật vật tới cực điểm, nào có dáng vẻ của đệ nhất trưởng lão, nhưng chiến ý của hắn lại hừng hực, thân thể đứng thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị. Phong Vĩ Tử, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại ngàn vạn đại quân, chém giết 10 đại trưởng lão liền chân chính đánh bại Tinh Hải. Uy nghiêm cùng với nội tình của chúng ta là vượt ra khỏi dự liệu của ngươi. Lực lượng của thần chủ càng không phải là ngươi có thể chống đỡ, thậm chí có thể tưởng tượng được. Ồ, phải không vậy? Ta đã nghe qua rất nhiều lần. Diệp Phong từ chối cho ý kiến. Ngươi nói thần chủ, khả năng hắn rất cường đại, nhưng hắn ở đâu? Diệp Phong gõ gõ hàm quang kiếm ở trong tay, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Cái này... Nụ cười trên mặt của Nam Cung Linh có chút cứng đờ. Thần chủ còn đang bế quan vì để có thể đạt tới bước cuối cùng đột phá ra khỏi chư thiên bách giới. Lúc này không có khả năng đi ra. Bọn họ phải làm chính là tận lực kéo dài thời gian. Thế nhưng toàn bộ nội tình của Tinh Hải đã ở đây. Bọn họ kéo dài thời gian như thế nào đây? Đại năng tính toán không phải người có thể tưởng tượng. Phong Vĩ Tử, ngươi dừng cương trước bờ vực thì còn có cơ hội. Nam Cung Linh trầm giọng nói. Ồ, có tính toán gì? Lấy ra đi, để cho ta xem. Diệp Phong nhàn nhạt nói, lại tiến lên một bước. Oanh một tiếng, Diệp Phong bước ra một bước này, đã cách Nam Cung Linh trăm trượng. Nam Cung Linh rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Trên người hắn, bỗng nhiên bộc phát ra uy thế vô tận. Kim quang ở quanh thân phần phật, khí tức tăng vọt, rõ ràng là thiêu đốt khí huyết. Giết! Nam Cung Linh điều khiển thần kiếm trước giường, lăng không đánh tới. Nhưng đây cũng không phải là đòn sát thủ chân chính của Nam Cung Linh. Giờ phút này, chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên nhảy ra một thân ảnh khổng lồ màu vàng óng, không cách nào tưởng tượng được. Xung quanh thân ảnh kia tràn đầy khí tức thần huy vô tận. Trên người đang mặc long bào cửu long, đầu đội thần quan kim ô, chiến tam túc kim ô đang thiêu đốt hỏa diễm xoay tròn chung quanh hắn. Người kia dung mạo mơ hồ, bao phủ tại trong sương khói, tựa như người chơi trò chơi ở bên ngoài vũ trụ. Theo thân ảnh kia vừa xuất hiện, một cỗ uy thế đáng sợ so với trước đó còn cường đại hơn gấp vô số lần, giống như sóng to gió lớn, nháy mắt càn quét toàn bộ vũ trụ. Cùng vô cực trảm lần đầu tiên mà Diệp Phong chém ra có mấy phần công hiệu giống nhau. Trảm! Nam Cung Linh hét to, liền thấy thần linh mơ hồ kia ở trong lòng bàn tay hiện ra một thanh thần kiếm màu vàng, cùng trước dương giống nhau, bày ra tư thế giống nhau, cũng chém ra một kiếm. Một khắc này, hư không đều bị chém rách, giữa thiên địa là một mảnh ảm đạm, phảng phất như hóa thành vùng biển hắc ám, chỉ có một đạo kim quang óng ánh đến không cách nào tưởng tượng, như có thể đánh nát cả nhật nguyệt. Đối mặt với uy thế phảng phất như khai thiên tịch địa này, Diệp Phong chỉ cười lạnh. Chỉ là tiểu đạo cũng dám khiêu chiến với uy lực của vô cực đạo sao? Nói xong, trên người của Diệp Phong cũng nở rộ tiên quang vô tận, cháy hừng hực như là tiên diễm cửu thiên. Trong tiếng ầm ầm, hàm quang kiếm tại trong tay của hắn bắn ra quang mang không cách nào tưởng tượng. Theo Diệp Phong chém ra, kiếm thứ nhất Diệp Phong đánh bay trước giường, khiến thanh thần kiếm này phát ra một tiếng rên rỉ. Kiếm thứ hai Diệp Phong phá mở kim quang vô tận, đem thân ảnh vàng óng kia chém thành hai đoạn. Cho dù thân ảnh kia phát ra tiếng giống giận dữ, cũng không lưu thủ chút nào, Kiếm thứ ba, Nam Cung Linh trực tiếp bị Diệp Phong chém bay ra ngoài, cả người thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa, một cánh tay mang theo vô số máu tươi văng tung tóe đầy trời. Chỉ ba kiếm, Diệp Phong liền đánh bại đệ nhất trưởng lão Nam Cung Linh không ai bì nổi. Một khắc này, bên trong vũ trụ hoàn toàn im ắng. Bất luận là Tần Giản mất đi tứ chi, hay là những thần tử còn sót lại, hoặc là các binh sĩ tinh hải may mắn còn sống sót, tất cả bọn họ đều rung động nhìn qua hai người trong vũ trụ, không phát ra một chút xíu thanh âm nào. Giờ phút này, thân hình của Nam Cung Linh điên cuồng nhanh chóng lùi lại, trên mặt đâu còn có nửa phần thong dong bình tĩnh. Không có khả năng, chuyện này là không có khả năng. Vị đệ nhất trưởng lão này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tất cả dũng khí cùng với lòng tin, tựa hồ cũng bị ba kiếm của Diệp Phong triệt để đánh bay. Tại sao lại không có khả năng? Diệp Phong phủi kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Hắn cũng không chịu nổi, vô cực chi đạo thôi động đến đỉnh phong, cơ hồ như một cái máy bơm hút sạch năng lượng trong thể nội của hắn. Nhưng không sao, Thánh Đế khóa thần trận cùng ma thần đạo còn đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Người bất quá chỉ là một thiên sư địa cầu, một thiếu niên chỉ mới 23 tuổi, sao lại cường đại như thế? Ta không tin, ta không tin. Đồng tử của Nam Cung Linh trợn to, mắt răng đầy tơ máu. Hắn đường đường là đệ nhất trưởng lão, danh xưng là cường giả chỉ dưới thần chủ, vậy mà thua bởi một thiếu niên 23 tuổi. Nội tâm của Nam Cung Linh gặp phải bạo kích cực lớn. Đây chính là hiện thực, mà hiện thực chính là ta. Diệp Phong cười lạnh nói. Nam Cung Linh lớn tiếng kêu lên, trên mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Phong Vi Tử, người dù đánh bại ngàn vạn đại quân này thì lại như thế nào? Ta sẽ chờ thần chủ xuất quan, ngồi đợi ngươi diệt vong. Không có ngày đó. Diệp Phong nhàn nhạt nói, sau đó đưa tay chém ra một kiếm, liền đem Nam Cung Linh muốn đang quay người chạy trốn đính tại trong hư không. Lần này Nam Cung Linh cắn răng, mặc dù trên cơ mặt đang nhảy lên, nhưng không có lộ ra một thanh âm nào, chỉ là phẫn nộ nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong đáp lại là để hàm quang kiếm bộc phát ra vô cực đạo, ngay cả thần hồn cùng với nhục thân của Nam Cung Linh đều triệt để quấy đến vỡ nát, khiến Nam Cung Linh chết không thể thảm hơn. Tất cả người tinh hải chứng kiến một màn này, trong lòng cũng vì đó mà run rẩy. Nam Cung Linh chết rồi, đệ nhất trưởng lão chết rồi. Trong vũ trụ, thì cốt như núi, sát khí trùng thiên. Bình một tiếng, có một vị binh sĩ tinh hải nhìn thấy một màn này, khuôn mặt ngơ ngác, kiếm trong tay cũng bỗng nhiên rời khỏi tay, rơi xuống tại trong vũ trụ. Ngàn vạn đại quân, rất nhiều thần tử, bây giờ sống sót còn chưa tới trăm vạn. Bịch bịch. Nhưng chuyện này phảng phất như vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, binh khí trong tay của chiến binh cùng các thần tướng còn lại cũng rơi xuống đất. Đến cuối cùng, cơ hồ người tinh hải còn thừa lại đều yên lặng không nói, vứt bỏ binh khí, cúi đầu về phía Diệp Phong. Đối mặt với thiên sư địa cầu chỉ trong một kiếm mà có thể chém đệ nhất trưởng lão, những binh sĩ tinh hải này rốt cuộc cũng không thể nổi lên một chút lòng phản kháng nào, sắc mặt đều xám như tro. Bại hoàn toàn rồi. Tần Giản thấp giọng nói, đáy mắt của hắn lộ ra một tia đắng chát. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là thân hình phóng lên, tiêu tán ngay tại chỗ, đi tìm Gia Cát Minh cùng Trương Linh Tu, mang âm phủ trở về. Sát phạt đến giờ, đã không cần thiết lại chém giết nữa. Trấn nhiếp người tinh hải, so với việc giết những người tinh hải này thì càng thêm trực tiếp. Huống chi, những lực lượng trung kiên của người tinh hải đã tiêu tán không còn lại bao nhiêu. Đoán chừng bọn họ cũng không còn dám có chủ ý đi đánh địa cầu. Chỉ còn lại một người, đó là thần chủ. Bất quá không sao, đã tạm thời không ép được thần chủ đi ra. Như vậy coi như hắn không tồn tại. Trước tiên cứ mang một nửa âm phủ kia trở về mới là chính sự. Diệp Phong tìm tới khu vực U Minh, cũng chính là vị trí của một nửa âm phủ kia. Xá Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đang kéo một đầu xiềng xích to lớn, chậm rãi di động đi tới. Xá Cát Minh nhìn thấy Diệp Phong thì vô cùng vui mừng. Diệp Phong, tiểu tử ngươi được lắm, ta ở chỗ này đều cảm nhận được uy phong của ngươi. Ấy, điều thấp điều thấp. Diệp Phong cười cười, cũng là giữ chặt sợi xiềng xích kia. Có Diệp Phong gia nhập, tấm bia âm phủ to lớn kia cũng di chuyển nhanh hơn. Thời điểm ba người đem một nửa âm phủ kéo đến cửa thông đạo, tất cả mọi người chỉ là cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Diệp Phong. Một nửa âm phủ này là tổ tiên của bọn họ hao hết tâm lực để cướp đoạt, lúc này lại chắp tay cho người khác như thế. Ngay cả Tân Giản đều không có nói gì, chỉ là cúi đầu. Tuổi đã cao cũng đang không ngừng nức nở. Đi thôi. Diệp Phong chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không có do dự, chuẩn bị bước vào bên trong thông đạo. Chậm đã. Bỗng nhiên trong hư không truyền đến một thanh âm già nua băng lãnh. Thanh âm này rất bình thản, chỉ truyền đi gần phân nửa chiến trường, rất nhiều người thậm chí cũng không nghe thấy. Từ bên trong thanh âm liền có thể biết tu vi cũng không cường đại, còn lâu mới có thể so với đám người Tần Giản, Nam Cung Linh. Nhưng thân hình của Diệp Phong lại bỗng nhiên cứng đờ. Ai? Giả Cát Minh quay đầu bỗng nhiên quát to, liền thấy một thanh niên mặc áo bào màu đen hoa lệ, ở phía trên có vẽ tinh văn tựa như ngân long, trang trọng cổ xưa, khí thế túc mục như đế vương ở nhân gian, chắp hai tay sau lưng, tại giữa một đám binh sĩ vũ hóa cảnh vây xung quanh dạo bước mà tới. Khí tức của thanh niên này cũng không cường đại, nhiều nhất là cùng cấp bậc với thần tử Tần Phong. Thần chủ! Tần Giản kích động nước mắt đều muốn trào ra. Thần chủ xuất quan, tất cả binh sĩ tinh hải nghe được Tần Giản kêu gọi thì đều kích động ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy thanh niên này cũng là gieo hò vang dội. Thần chủ tinh hải của chúng ta đã giáng lâm, chịu đựng khuất nhục trước đó đều đáng giá. Thần chủ xuất quan, nhất định là có được năng lực vô địch. Tất cả người tinh hải đều kích động lớn tiếng hô hào. Thần chủ này có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Khuôn mặt của Diệp Phong ngưng trọng nói với Gia Cát Minh cùng Trương Linh Tu. Lập tức trở lại địa cầu, nơi này giao cho ta. Nói cho bọn họ, tất cả mọi người phải nâng cao cảnh giác đề phòng. Khuôn mặt của Diệp Phong ngưng trọng nói. Thôi đi, tam giác sắt chúng ta đã khi nào mà phân tán như vậy? Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu nới lỏng tay cầm xiềng xích, cùng đứng ở phía sau lưng của Diệp Phong. Muốn chết thì cùng chết đi. Phong vi tử, không nghĩ tới người sẽ rơi xuống kết cục như thế này. Dù người có là con của trời, thiên kiêu tuyệt thế thì lại như thế nào? Dù một mình người đánh bại đại quân có ngàn vạn người, đánh bại ta lại giết toàn bộ trưởng lão lại như thế nào? Cuối cùng cũng không phải là tại dưới chân của thần chủ hóa thành bột phấn hay sao? Thậm chí ngay cả bằng hữu của người cùng người địa cầu cũng không bảo vệ được. Tần Giản cười ha hả nói. Mặc dù thân thể của hắn bị cắt đứt tứ chi, không có cách nào động đậy, chỉ có thể tại chỗ chờ chết, nhưng giờ phút này sắc mặt của Tần Giản lại tràn đầy chế giễu, trong đôi mắt đều lộ ra thống khoái. Có phần của ngươi nói chuyện sao? Diệp Phong đánh ra một trường, đem hắn đánh bay ra mấy ngàn trượng, sau đó nắm lấy hàm quang kiếm tiến lên trước một bước, ngăn ở trước mặt của Gia Cát Minh cùng Trương Linh Tu, nhanh chóng nói. Không phải ta xem thường các ngươi, nhưng các ngươi ở đây chính là cản trở ta. Lập tức mang theo âm phủ về lại địa cầu, để cho Hảo Thiên cùng với Diêm La Vương chuẩn bị sẵn sàng, chân chính liều chết đánh cược một lần. Được rồi. Diệp Phong, chúng ta chờ ngươi trở về. Gia Cát Minh không phải là người không hiểu chuyện. Lúc này đích xác cũng không phải là trận chiến mà hắn cùng với Trương Linh Tu có thể tham dự vào. Mà thần chủ kia sở dĩ không đồng thủ, ngồi nhìn Gia Cát Minh cùng Trương Linh Tu mang theo âm phủ lui trở lại địa cầu, chỉ là bởi vì bọn họ tại trong mắt của thần chủ chẳng qua chỉ là hai con sâu kiến mà thôi. Hơn nữa vì Diệp Phong tọa trấn tại đây, hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý của thanh niên áo bào đen. Còn có, hắn cũng cần phải đem âm phủ kia hợp hai làm một, nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới. Vậy liền để cho hai sâu kiến kia giúp mình hoàn thành là được. Đối mặt với uy áp của thần chủ, Diệp Phong giơ kiếm nhướng mày, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Thần chủ tinh hải. Chờ sau khi Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu rời đi, Diệp Phong ngẩng đầu lên hô lớn. Thanh niên áo bào đen thờ ơ, sắc mặt đạm mạc như ngọn núi đứng vững. Người xuất quan chắc là đã có được năng lực nhảy ra khỏi Chư Thiên Bách Giới đi. Thanh âm của Diệp Phong băng lãnh nói. Lần này thanh niên áo bào đen rốt cuộc có chút mở mắt ra, sau lưng của hắn hiện lộ ra một pháp tướng. Pháp tướng kia vô cùng cao lớn, ngang bằng với mấy hành tinh bên cạnh. Một đôi mắt đều cao lớn như núi, đạm mạc tới cực điểm quan sát Diệp Phong. Ngươi không có thực lực, nhưng ánh mắt còn miễn cưỡng có thể. Thần chủ tinh hải mở miệng nói. Thanh âm của hắn chấn động thiên vũ, chỉ là một câu liền khiến hư không trong phương viên mấy ngàn dặm đều run rẩy. Rất nhiều binh sĩ tinh hải trốn qua một kiếp, lúc này bị chấn động đến thể phách muốn nứt ra. Chỉ là một câu đều có thể đánh giết vũ hóa cảnh sơ giai. Vậy thần chủ này nếu toàn lực xuất thủ lại đáng sợ tới mức độ nào? Phong vi tử, thiên phú của ngươi không tồi, đáng tiếc không nên giết nhiều trưởng lão của tinh hải ta như vậy. Nếu không, hoàn toàn có thể đưa về dưới trướng của ta, làm truyền nhân đời thứ hai của tinh hải ta. Đợi đến khi ta nhảy ra khỏi chư thiên bách giới, vậy người thứ hai liền sẽ là ngươi. Thần chủ tinh hải nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn qua Diệp Phong, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, như là mèo vờn chuột. Không ngờ Diệp Phong vẫn không có tức giận, chỉ là suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng. Năm đó cướp đoạt âm phủ, ngươi là chủ mưu sao? Không sai. Thần chủ tinh hải gật đầu, không có một chút che giấu nào, biểu hiện ở trên mặt cũng không có nửa điểm biến hóa. Diệp Phong vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, mặc dù vẻ ngưng trọng trong đôi mắt không có giảm đi chút nào, nhưng quanh người hắn chiến ý ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ta không có gì để hỏi, ta cũng cho phép ngươi hỏi một vấn đề. Diệp Phong nhíu mày. Không có gì để hỏi. Thần chủ tinh hải đạm mạc cười một tiếng. Ngươi ngăn ta nhảy ra khỏi chư thiên bách giới, đáng giết. Cũng bởi vì ta cản ngươi cho nên muốn giết ta sao? Diệp Phong gõ gõ ngón tay, bình tĩnh nói. Nếu không thì sao chứ? Thần chủ tinh hải đạm mạc nói. Rất tốt, Diệp Phong nói. Thần chủ tinh hải cười nhạt một tiếng, bên trong đồng tử lộ ra một tia mỉa mai. Phong vi tử, ngươi đánh giá quá cao lực lượng của mình, xem nhẹ uy năng của ta. Ta cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, ta vẫn như cũ có thể để ngươi trở thành thần chủ tinh hải đời thứ hai. Ta đã nói qua, ta là thiên sư địa cầu, Diệp Phong nhàn nhạt nói, cũng cho thấy lập trường của mình. Quanh người hắn tỏa ra tiên mang càng ngày càng rực rỡ, có thể nhìn thấy trong vòng 10 trượng ở xung quanh hắn xuất hiện từng cánh hoa có ánh sáng màu vàng từ trên không trung bay xuống, sau đó là nháy mắt biến mất. Như thế vòng đi vòng lại, lặp lại không dứt. Mỗi một cánh hoa đều đan xen với đạo đáng sợ, vô cực đạo tràn đầy khí tức tiêu dao tự tại, phảng phất như tùy thời muốn siêu thoát khỏi thế giới này. Thánh đế khóa thần trận cũng không ngừng phóng thích ra tiên khí dẫn vào bên trong tiên hoàn. Vô cực đạo thật sự là khiến người ta hướng tới. Bất quá không sao, đạo của ta cũng có thể nhảy ra khỏi chư thiên bách giới. Thần chủ tinh hải vẫn như cũ là sắc mặt đạm mạc. Hắn tu chính là hoàng tuyển đạo, lại là đã viên mãn, một loại đạo gần với vô cực đạo. Đừng nói nhảm, chiến đấu đi. Diệp Phong bao phủ tại bên trong tiên huy, thân hình càng ngày càng mờ mịt, thanh âm như truyền đến từ thiên ngoại. Ánh sáng trên hàm quang kiếm ở trong tay cũng càng ngày càng chói mắt, đến cuối cùng phảng phất như hóa thành một thanh kiếm ánh sáng với năng lượng đan xen mãnh liệt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.